Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa mạc Gobi không một gợn mây, có một cảm giác đảo ngược kỳ lạ. Vạn vật không phải phản chiếu ánh sáng mặt trời, mà giống như bụi đất và sa mạc phản chiếu lên bầu trời phủ đầy bụi, như được bôi một lớp diêm tiêu, còn mặt trời lặn tròn xoe là đốm lửa, đốt một lỗ giữa sa mạc và bầu trời. Thì nhiên ngồi trước màn hình lớn xem lại những cảnh quay quan trọng. Tiểu Lâm quấn cho cô chiếc áo khoác lông vũ dán đầy miếng dán giữ nhiệt, sau khi xác nhận không có vấn đề gì liền đứng dậy, chắp hai tay cảm ơn đoàn phim đã vất vả làm việc trên sa mạc, rồi lên xe trở về khách sạn. Việc quay phim trên sa mạc đã kết thúc, cảnh tiếp theo ở bên Hồ Nguyệt Ẩn, vì vậy tối nay có thể đến thành phố nghỉ ngơi. Thì nhiên thoải mái tắm nước nóng, đi đến bên giường mở một lon nước cam đá, vừa uống vừa sắp xếp lại kịch bản đã quay hôm nay. Trên đó có chi chít những dấu hiệu đủ màu sắc, cô đánh dấu những cảnh đã quay, rồi lật thêm hai trang, xem lại những chỗ không có ấn tượng sâu sắc. Ăn một ít trái cây, tóc cũng gần khô, cô mới ngồi dựa vào đầu giường chơi điện thoại. Trả lời vài tin nhắn công việc, cô mở Weibo, thông báo chấm đỏ đã tắt, tin nhắn riêng quanh năm suốt tháng không thấy điểm cuối. Cô chỉ lướt qua một lượt, thành thạo chuyển sang tài khoản phụ mà người quản lý đăng ký cho cô, chưa từng đăng bài nào. Thậm chí không điền thông tin cá nhân, chỉ dùng để tìm kiếm và xem tin tức, để tránh cô lỡ tay ấn like gây ra sóng gió. Thì nhiên mở bảng tìm kiếm hot, lướt qua một lượt đã thấy chán ngán. Dù hôm nay có tiểu sinh lưu lượng vừa, vinh dự, nhận được nền xanh chữ trắng, cô cũng chẳng buồn quan tâm. Cổ bị đau nhức vì mệt mỏi cả ngày, cô tùy ý cử động, ngón tay cay lướt trên màn hình, mở khung tìm kiếm, gõ chữ. Nguyễn Nguyễn. Hôm nay cô quay cảnh đêm, chắc phải hơn 12 giờ mới tan làm. Nghe nói đoàn phim quản lý không quá nghiêm, thỉnh thoảng sẽ có ảnh chụp lén truyền ra ngoài. CP của Nguyễn Nguyễn và Trung Ý, nhờ câu, tôi Trung Ý cô, trên thảm đỏ mà nổi tiếng, trong siêu thoại CP nhanh chóng leo hạng, cộng thêm một số video được đăng tải trên trang A bùng nổ lượt xem, hiện tại đã được coi là CP có chút tiếng tăm trong giới và có xu hướng phát triển mạnh. Fan CP chiếm cứ vững chắc top chủ đề tìm kiếm của Nguyễn Nguyễn, liên tiếp mấy bài đều là hin của nàng và Trung Ý, có một tài khoản CP trả giá cao để mua ảnh chụp lén ở phim trường của hai người, tục ngữ nói. Trọng thường ắt có dũng sĩ, quả nhiên có người chụp được một số ảnh, có góc nhìn có vẻ như là đã trèo lên cây. Bài đăng hot nhất, Nguyễn Nguyễn hơi che miệng, cười đến mức mắt cong cong, nhẹ nhàng dùng kịch bản đánh vào cánh tay Trung Ý. Trung Ý cũng không né tránh, đứng bên cạnh người điều chỉnh ánh sáng, trông rất vui vẻ. Một bức ảnh động khác là Trung Ý xòe hai tay ra, nghiêng đầu làm vẻ bất cần đời. Nguyễn Nguyễn dựa vào Ngô Mai, hơi ghét bỏ đánh giá cô ấy từ đầu đến chân. Fan CP đã rất quen thuộc với hai người họ, bảo bảo Ý lại chọc vợ rồi. Tôi nói sao thế nhỉ? Cô Trung nào đó sao chỉ nghịch ngợm trước mặt đồng nghiệp nào đó thế? Ô Mai! Cũng không nói là làm trợ lý phải xem đôi vợ chồng son này khoe ân ái. Cứ suy nghĩ đi, hai người họ đã khi nào thì làm trò con nít như vậy trước mặt người khác chưa? Vừa suy nghĩ một cái là im bặt. Hai người họ thật sự khiến tôi hơi sợ hãi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt thi nhiên theo những bình luận muôn hình vạn trạng di truyền từng chút một xuống dưới. Thời gian đọc ngày càng lâu. Lại mở ảnh động, xem một lần, rồi lại một lần, lần thứ ba. Những bình luận vừa rồi như trở thành lời thuyết minh bên ngoài, giải thích từng biểu cảm nhỏ của hai người họ. Thì nhiên không nhịn được nhớ lại, khi ở chung với mình, Nguyễn Nguyễn dường như thật sự chưa từng cuộn đồ gì đó gõ mình, cũng chưa từng dùng ánh mắt vừa ghét bỏ vừa buồn cười để đánh giá mình. Nàng chưa từng hung dữ như vậy, chưa từng ngang ngược như vậy. Trung Ý rất giỏi giao tiếp với mọi người, cô ấy có sự tự tin đến từ gia thế tốt, không chỉ là tiền bạc mà là... Tôi biết tất cả mọi người sẽ yêu tôi. Có những người có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết được yêu thương trên khuôn mặt. Bức tranh ghép về tình yêu thương trong cuộc đời cô ấy. Mỗi một mảnh đều hoàn chỉnh không tì vết. Có thể mang ra khoe khoang. Có thể tưởng tượng cha mẹ cô ấy và tất cả các mối quan hệ họ hàng của cô ấy. Chẳng hạn như ông bà nội ngoại, cậu gì đều yêu thương cô ấy. Kiểu kiêu ngạo này không thể bù đắp bằng nỗ lực sau này. Giống như khi lớn lên có người tặng bạn cả bộ búp bê Barbie phiên bản giới hạn, bạn vẫn thấy thiếu con búp bê năm nào bán trước cổng trường với giá 5 tệ. Con búp bê có mái tóc rối bù, quần áo phảng phất mùi keo rẻ tiền ấy. Thì nhìn nhìn Nguyễn Nguyễn cười tươi như hoa, kỳ lạ thay có cảm giác bị con búp bê trong tay không cần đến nữa. Như có một ảo giác về thời thơ ấu, cô ngồi trên sàn gỗ, cha mẹ bảo đưa con búp bê Barbie trong lòng cho em gái đến từ phương xa. Thi Nhiên nhỏ ôm chặt không chịu, bố mẹ nói, con bé đã có rất nhiều đồ chơi rồi, đưa cho em gái một con thì có sao đâu. Cô mong con búp bê có thể nói một câu, hoặc đưa tay ôm lấy mình, tiếc là búp bê không làm vậy, nó chỉ mỉm cười với bất kỳ đứa trẻ nào. Trong lòng Thi Nhiên nảy sinh một cái gai, không đau, nhưng lại rất khó chịu. Tay lướt sang phải, trở về trang chủ, nhìn xuống dưới, trong ý Nguyễn tình mê. Xuất hiện một CP khác, vậy mà lại là Tân Thần x Nguyễn Nguyễn. Trong video, Tân Thần ôm lấy vai Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn dùng đầu chạm vào cô ấy. Vẫn cười rất ngọt ngào. Những người nghiện hin nói rằng mấy năm trước Tân Thần và người bạn trai cũ kia trông không hề thân thiết. Có tin đồn là người yêu hợp đồng. Sau khi nam kia bị chụp ảnh sống chung với một người đàn ông khác, cô ấy đã tuyên bố độc thân trong một buổi phỏng vấn. Sau đó, thể loại bách hợp dần được nới lỏng, Tân Thần liền tham gia một chương trình tạp kỹ có yếu tố bách hợp. Bộ phim đầu tiên làm nhà sản xuất cũng là phim bách hợp, rất khó không nghi ngờ về xu hướng tính dục của cô ấy. Mà nữ chính trong bộ phim đầu tiên của cô ấy còn ký hợp đồng với công ty của cô ấy, mối quan hệ giữa hai người thật đáng suy ngẫm. Thì nhìn mở phần bình luận, không ít người nói rằng Tân Thần vẫn luôn công khai bí mật, có một bình luận nói. Quỹ đạo mà bạn tổng kết này cũng gần giống với ngôi sao hàng đầu đấy. Cũng là tham gia chương trình tạp kỹ, sau đó đầu tư quay phim bách hợp. Trong lòng bị khơi dậy, Thi Nhiên thấy có vài câu trả lời bị ẩn đi, do dự một chút, rồi click mở. Mắt chớp chớp, trong sự tò mò lại ẩn chứa sự mong đợi. Cư dân mạng 1, không thể nào là ngôi sao hàng đầu được. Cư dân mạng 2, lỗ tai, JPG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng 1, bạn đã từng thấy ai thật sự có chuyện mà lại thản nhiên như vậy chưa? Tân Thần mới là sếp chính hiệu, tại sao cô ấy không tự mình dẫn dắt? Cư dân mạng 1, hơn nữa, sao hàng đầu từ khi tham gia chương trình đã ở ẩn 2 năm? Sớm bị chụp ảnh rồi nhé. Cư dân mạng 3, Thi Nguyễn Nam Khoa. Nam Khoa là có ý gì? Thi Nhiên vuốt tóc ra sau tai, cô và Nguyễn Nguyễn đều là con gái. Hít mũi, đợi một lúc. Cũng không có ai hỏi cư dân mạng này. Thi Nhiên đặt điện thoại xuống, theo thói quen xoa xoa cổ tay, rồi lại buông cổ tay xuống, mấy ngón tay phải khẽ gõ lên khuỷu tay trái. Ngẩng mặt nhìn đèn trần 32 giây, mắt hoa lên, cô lạnh lùng cúi đầu, mở Weibo, tìm kiếm, Thi Nguyễn. Đã có siêu thoại rồi, tuy không nổi tiếng như ý Nguyễn tình mê, nhưng cũng không ít fan CP. Ánh mắt theo động tác trượt xuống dưới. Nhìn thấy một câu nói tương tự, Thi Nguyễn thật sự khó chèo thuyền. Lần này chữ viết đúng rồi, có thể hiểu được, cũng có người trả lời, Thi Nhiên click vào, tim đập lỡ một nhịp. Cư dân mạng 4, click vào rồi, xi nhơ, rốt cuộc làm sao mà chèo thuyền được, sao hàng đầu vẻ mặt xếp sòng, cứng nhắc chết đi được. Xi nhơ, viết tắt bính âm của Thi Nguyễn, cư dân mạng 5, tôi cũng muốn nói. R nhìn thấy S vẻ mặt muốn tan làm rõ ràng là. Cư dân mạng 4, hơn nữa, chèo thuyền một CP mà còn phải nhìn sắc mặt của fan nữ của sao hàng đầu. Che mặt, JPG, sếp, muốn tan làm. Thì nhìn nghĩ đến dáng vẻ Nguyễn Nguyễn vui đùa với Tân Thần và Trung Ý, là như vậy sao? Cách chương.